Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2013, động sát tâm. Mộc gia cường giả cũng là tức điên lên. Lần trước tại Tiềm Long Cốc Lục Ly chỉ có một người đoạt nhiều như vậy thần dược. Lần này càng là toàn bộ muốn độc thôn, sở dĩ tiếng hô của hắn rất lớn, vang vọng cả tòa Long Đầu Sơn. Để bên kia yêu tộc sắc mặt đại biến, cũng làm cho phó công tử, cát công tử, bộ công tử bọn người giận dữ. Các gia tộc mang theo người đều chết hơn phân nửa, liều chết chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn đều từng cái mang thương. Lại không nghĩ rằng huyền vũ quả bị Tần Long một người đoạt được. Huyền vũ thụ đích thật là Lục Ly kéo xuống, hắn vừa mới đem toàn bộ thần tủy thu vào. Hắn nhìn thấy huyền vũ thụ căn hướng lên trên mặt thẳng đi. Hắn tự động một phát bắt được huyền vũ thụ rễ chính. Dùng sức giật thoáng cái, lại không nghĩ rằng đem trọn khỏa huyền vũ thụ đều kéo xuống. Cái này huyền vũ thụ bị kéo xuống, cành lá thế mà còn chưa bị hủy đi. Phía trên năm mai vàng óng ánh quả chọc mù Lục Ly con mắt. Bên ngoài Mộc gia cường giả tiếng giống vang lên, để Lục Ly có chút im lặng. Hắn bản đối huyền vũ quả không có ôm quá lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng dễ dàng đến tất cả huyền vũ quả đã tới tay. Hắn cũng không khách khí, lập tức đem năm mai quả hái xuống tới, thu nhập không gian giới bên trong. Hắn đang chuẩn bị đem huyền vũ thụ vứt bỏ, theo lòng đất chui vào xuống dưới. Hắn nghĩ lại, cái này huyền vũ thụ cũng là chí bảo a. Có lẽ về sau thần tủy nhiều, có thể đem huyền vũ thụ bồi dưỡng, vậy liền có thể không ngừng mọc ra huyền vũ quả. Ông, hắn cưỡng ép đem huyền vũ thụ thu nhập không gian giới bên trong. Không gian thần khí không thể vận dụng, không gian giới lại không trở ngại. Lục Ly thân thể hướng xuống mặt chui vào, biến mất tại Long Giác Sơn trung bộ bên trong cái hang lớn. Trở về. Phía ngoài 10 người liếc nhau một cái, bọn hắn còn có một số thần văn không có phá mất. Hiện tại lên núi còn cần thời gian, bọn hắn nghĩ đến Tần gia người cũng nên theo trong sơn động chui ra ngoài, a đi bên ngoài chặn đường dễ dàng hơn. Một đám người nội tâm đều âu lấy khí, bọn hắn lập tức liền muốn bò lên trên Long Giác Sơn. Con vịt đã đun sôi bay. Lục Ly còn một hơi cầm xuống năm mai quả, cái này quá phận một chút. 10 người lao xuống ngoài núi, hướng Tần công tử bọn người bên kia phóng đi. Bên kia yêu tộc cũng nổi điên, huyệt vũ thụ thế nhưng là bọn hắn thánh thủ, ngắt lấy quả coi như xong, liền cây đều không buông tha, rút lui. Quỳnh tiểu thư vung tay lên, trong tay hồ lô tử quang đại thịnh, đem một cái cường giả yêu tộc đánh bay. Tần công tử bọn người nhao nhao toàn lực thôi động bí bảo đánh lui yêu tộc. Một đám người hướng phía dưới núi chạy như điên, còn lại cường giả yêu tộc đuổi một đoạn cự ly không dám đuổi. Không có Long Giác Sơn thần văn tăng phúc cùng áp chế, bọn hắn không phải Tần công tử bọn người đối thủ, đuổi tiếp toàn bộ sẽ bị giết. Tần Long ở đâu? Phó công tử cùng bọn hắn ra võ giả đi cùng một chỗ. Truyền âm vài câu về sau, hắn mục quang nhìn về phía Tần Chiến nói ra. Tần huynh, lần này các đại gia tộc đều đã chết nhiều người như vậy. Nhà các ngươi muốn độc chiếm sở hữu huyền vũ quả. Cái này nói không đi qua đi, hưu tương đương, ngay tại giờ phút này. Nơi xa trong núi lớn một đạo bóng người bay vụt mà đến. Chính là ngụy trang thành Tần Long Lục Ly. Hắn nghe được phó công tử, hơi biến sắc mặt, xem ra phó công tử bọn người muốn phân chiến lợi phẩm a. Bá bá bá, một đám người mục quang quét tới, khóa chặt Lục Ly. Lục Ly gặp vô pháp rút lui, chỉ có thể cắn răng lao đến. Hắn đứng tại Tần Chiến bên người, chắp tay nói, công tử, thuộc hạ vô năng. Thần dược theo lòng đất trốn, thuộc hạ không có đuổi kịp. Ách, một đám người kinh ngạc. Sau đó rất nhiều trên mặt người lộ ra cười nhạo chi sắc. Lục Ly đây là không đánh đã khai a, hắn cho thấy hắn trong lòng đất. Kia nói Minh Huyền võ cây cùng hắn có quan hệ. Tần Long cùng Lục Ly liếc nhau một cái, lập tức đã hiểu, hắn khẽ vuốt cằm nói, thiên địa thần dược đều có linh tính, Long Giác Sơn đều là thần văn, bị thần dược chạy trốn cũng là chuyện không có cách nào khác. Tần Long không nên tự trách. Ha ha ha, Cát công tử cười ha hà, hai người các ngươi này đôi lò xo ngược lại là diễn tốt. Chúng ta Cát gia chiến tử ba người, các gia tộc đều đã chết nhiều người như vậy. Các ngươi muốn nuốt một mình Huyền Vũ quả hỏi trước một chút mọi người có đáp ứng hay không, đúng. Rồi, bộ công tử cũng gật đầu nói ra. Tần huynh, đem quả phân một phần, mọi người không muốn tổn thương hòa khí. Tần công tử, phân Huyền Vũ quả, nếu không hừ hừ, muốn nuốt một mình không có cửa đâu. Chúng ta người chết vô ích, người còn lại nhau nhau phụ hòa. Mặc dù năm mai Huyền Vũ quả mọi người không thể tách rời, nhưng một mai Huyền Vũ quả ít nhất giá trị vài tỷ thần nguyên kim. Bồi thường lại đến thần nguyên kim cũng rất là giá trên trời. Hừ, Tần công tử lạnh lẽo cười một tiếng. Trong tay cự tháp xuất hiện, cả giận nói, hòa khí các ngươi có nửa điểm ôn hòa bộ dáng sao, các ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến, ta Tần Chiến chưa từng e ngại qua bất luận kẻ nào, muốn lấy nhiều lấn thiếu sao, Quỳnh tiểu thư. Trong tay hồ lô xuất hiện, lãnh mâu nhìn qua một đám có người nói, không nói Tần Long phải chăng lấy được Huyền Vũ quả, coi như lấy được. Dựa theo nguyên giã thế giới quy củ, ai đoạt được tính ai? Các người muốn phá hư quy củ, muốn gây nên phong bạo hải vực các đại gia tộc đại chiến sao? Hì hì. Mộc tiểu thư cười híp mắt đứng ở Tần công tử bên người. Nhìn qua bên kia nói ra, chư vị công tử bình thường ra vẻ đạo mạo, vì mấy cái Huyền Vũ quả đều chân tướng phơi bày, ngược lại để tiểu muội hào hào thất vọng a. Thêm ta một suất, chúc công tử cắn răng cùng Tần công tử đứng chung một chỗ. Bọn hắn tứ đại gia tộc là liên minh. Hiện tại Tần Chiến gặp nạn, hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Lại nói Tần Chiến như thế hào sảng, nói không chừng hội sẽ phân một mai quả cho hắn đâu. Tần Chiến bên này còn lại 11 người. Chết trận 9 cái. Phó công tử bên kia còn lại 21 người, cũng chiến tử gần nửa người. Hai bên thực lực so sánh cách xa, dù sao cũng là một đội người đối đầu hai đội người. Phó công tử bọn người trần chờ, Tần Chiến rõ ràng tử chiến tư thái. Cái này chiến nếu là đánh, nói không chừng xảy ra đại sự. Bất luận là bọn hắn bị giết, hoặc là Tần Chiến bị giết, đều sẽ gây nên phong bạo hải vực đại hỗn chiến. Chỉ là tất cả mọi người kìm nén bực bội, hai người bọn họ đoàn người một mai quả đều không có. Bọn hắn chết nhiều người như vậy, ngươi để bọn hắn như thế nào cam tâm? Phó công tử đôi mắt nhất chuyển, mục quang nhìn qua Tần Long nói ra, đã Tần Long nói không có đạt được Huyền Vũ quả, vậy hắn đem không gian giới cùng không gian thần khí giao ra cho chúng ta lục soát một chút. Nếu như không có, chúng ta cho Tần Long chịu nhận lỗi. Nếu có mọi người phân một phần như thế nào, đúng. Đúng, những người còn lại nhao nhao quát khẽ. Có mấy người đều tận mắt thấy Huyền Vũ thụ bị dùng sức kéo vào lòng đất. Thấy thế nào đều không giống như là chính mình trốn vào lòng đất. Huyền Vũ quả định bị Lục Ly đoạt được. Tần Long bọn người sắc mặt trầm xuống. Phó công tử thẳng vào chỗ yếu hại, đứng ở đạo đức điểm cao. Lục Ly đạt được Huyền Vũ quả, Tần Chiến là biết điểm này, đến miệng thịt mỡ làm sao cam tâm phun ra, giống như phó công tử người đạt được khẳng định một cái cũng sẽ không phân, chỉ là không cho lục soát, sợ là phó công tử bọn người hội sẽ mượn cơ hội động thủ a. Quỳnh tiểu thư bọn người đồng dạng lông mày nhíu lên, loại cục diện này hoàn toàn không biết ứng đối như thế nào. Một khi phó công tử bọn người động thủ, bọn hắn hoàn toàn có thể phái người cuốn lấy các nàng bốn người. Sau đó phái người đi đem Lục Ly giết đi, đem không gian giới tranh đoạt. Chỉ cần không giết chết bốn người, tựu không đến mức gây nên phong bạo hải vực đại hỗn chiến. Hắc hắc, Lục Ly đột nhiên cười hai tiếng. Hắn mục quang nhìn về phía phó công tử nói ra. Phó công tử, muốn soát người có thể. Ta thoát cho ngươi lục soát. Nơi này có các vị tiểu thư. Không quá lịch sự. Chúng ta qua bên kia như thế nào bất quá chỉ cho phép ngươi một người. Nhiều người ta sợ các ngươi động thủ ám sát ta. Ếch, Tần Chiến ánh mắt lộ ra kinh ý. Lục Ly cử động lần này mục đích tính quá mạnh. Hắn động sát tâm, rất có thể muốn chém phó công tử a thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.